Chương 7, miệng tiện ma bệnh không thể cứu được. Con khỉ khuôn mặt trong nháy mắt tăng xích hồng, sau đó nghẹn thành đen như mực, cuối cùng lại trở nên tái nhợt vô cùng, ánh mắt của nàng trong nháy mắt khóa chặt Lạc Má Nam. Phàm nhân đều là nhục nhãn phàm thai, đáng tiếc con khỉ ra huy áp đều vọt tới trăm vạn trị số, mù tịt không biết Lạc Má còn hi hi ha ha đưa tay sờ tại hiểu trống không trên cảm. Tạ Vân Phi trong mắt tràn đầy sùng bái chi tình. Cái này Lạc Má Nam liền xem như hiện tại quả điệu, đều đủ để đời này không tiếc, bởi vì hắn thế mà mò tới một vị yêu đế đại nhân cái cảm. Đáng tiếc ga đáng tiếc, nếu như cái này Lạc Má hơi có một chút đạo hạnh, liền sẽ nhìn thấy hắn hiện tại đã bị N đạo pháp thuật bọc lại. Ai Tạ Vân Phi nhắm mắt lại, sau một khắc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, giống như quần áo bị thanh âm, không ngừng truyền đến, về sau, liền lâm vào yên tĩnh như chết. Tạ Vân Phi từ từ mở mắt. Trước mắt giống như tu la địa ngục, trang diện tương đương hiếu kỳ, vì không làm cho nôn mửa chẳng cảnh. Tạ Vân Phi cũng không tính thông qua tầm mắt tiến hành một lần miêu tả, bất quá chỉ cần tưởng tượng một chút người bị chia năm xẻ bảy, sau đó bị ném khắp nơi đều là, vậy liền không sai biệt lắm. Hô hô Ngộ Không muội tử trên thân tràn đầy máu tươi, đưa lưng về phía Tạ Vân Phi, giống như là từ trên trời giáng xuống ác ma, giờ khắc này phát ra khí thế khủng bố. Chân chính là yêu đế mới có thể có được. Không biết có phải hay không là quá mức tức giận duyên cớ, Nộ Không thế mà há mồm thở dốc, theo lý thuyết những này lâu la, không có khả năng để sức chiến đấu nghịch thiên Ngộ Không muội tử như vậy mệt mỏi a ngẫm lại cũng có thể lý giải, làm yêu đế đại nhân, đang ngẩn người bên trong bị hèn mọn phàm nhân sờ một cái ba, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, mà lại đám này bẩn thỉu con dẹp lại còn nói muốn đem nàng lấy về nhà làm lão bà. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã con khỉ tức giận đang nghĩ, ta lão tôn giống như là sẽ lấy chồng yêu đế sao giống như là một con kiến đối với voi nói, ngươi lại tới, ta liền sẽ dùng chân sau đưa ngươi trượt chân, ngươi nếu lại tới, ta liền đem ngươi và ta hang động. Uy lúc giết người, hiện trường làm sạch sẽ một chút ta có hay không đạo đức tâm A Tạ Vân Phi nhảm chán cầu nhau, không biết có phải hay không là hiếu kỳ ạ nỉm đã thấy nhiều, trước mắt loạn thất bát tao kích thích chẳng cảnh. Để hắn một chút sôi trào cảm giác đều không có. Tôn Ngộ Không xoay người, hai mắt đỏ như máu một mảnh, nghe lấy tuyết trắng răng nhọn, hướng phía Tạ Vân Phi ga ho the tờ có ăn hay không quả đào át Tạ Vân Phi đem tử kim bát vu đem ra, cái đồ chơi này lại là cái không gian chữ vật, ban đầu hắn còn không biết, hay là ngốc manh hệ thống trợ thủ về sau nói cho Tạ Vân Phi, có vẻ như bảo bối này hay là trưởng thành hình pháp bảo, rất có bồi dưỡng giá trị. Huyết sắc trong nháy mắt từ Ngộ Không trong mắt tối lui, ánh mắt lần nữa bị quả đào cho khóa chặt lại, sau đó liền nghe đến con khỉ vô cùng đáng thương nói ra, con lư ai cho cờ cây gậy, ngươi vớ ảnh hưởng cực lớn ta phát huy, ta sợ động tác quá lớn, đem bít tất cho nứt vỡ. Tạ Vân Phi bừng tỉnh đại ngộ, than bùn ta đã nói rồi, hô hô thở mạnh, nguyên lai còn tại cùng chính mình phân cao thấp đâu, thật sự là đủ vất vả. Quay lại vi sư làm cho ngươi một cái có giãn vớ có được hay không hơi mở cao y chu nở dê loa y kia. Tạ Vân Phi chưa từ bỏ ý định nói ra. Không con khỉ quả quyết cự tuyệt, dư a theo nàng ý tứ, nàng muốn treo đứng không, nhưng là bị Tạ Vân Phi quả quyết cự tuyệt. Nói đùa cái gì, bản thân tăng đại đồ đệ chặt yêu quái thời điểm, than bùn liền y phục đều không có, thuần túy là ném sư phụ mặt mũi a Tạ Vân Phi gọi là một cái biệt khuất. Xem ra mang theo không bị khống chế yêu đế đồ nhi, cũng là rất nguy hiểm, làm cái không tốt, rất dễ dàng phản phệ a không nên không nên, đến tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch điểm công hiến, nếu không làm sao quét ngang thế giới đâu. Con khỉ chết tiệt phách lối như vậy, nhất định phải đưa nàng hung hăng nện té xuống đất. Đi về phía tây con đường vừa mới bắt đầu, con khỉ chết tiệt liền đã cùng Tạ Vân Phi rằng co nhiều lần, nếu không phải quan thê âm tỷ tỷ nguyên nhân. Tạ Vân Phi đánh giá con khỉ chết tiệt nhất định sẽ dùng kim cô đồng gõ chết hắn. Ngộ Không muội tử tâm tình rất tồi tệ, nhớ nàng tung hoành tam giới, cái nào không biết nàng kinh khủng tên, không nghĩ tới 500 năm như khói, hiện tại một cái nho nhỏ sơn tặc đều có thể khi dễ đến trên đầu mình, đáng giận nhất là hay là giống như con kiến xuẩn tài thế mà còn muốn đem chính mình bắt về làm áp trại phu nhân. Hẳn phải chết chém chết ta vừa nghĩ đến đây. Ngộ Không muội tử thật vất vả bình phục cảm xúc, lại một lần nữa trở nên kích động lên. Trong lòng biệt khuất gọi là một cái biệt khuất, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt Đường Tăng, tất cả oán khí đều tập trung vào Tạ Vân Phi trên đầu, con lư ai cho cờ, đều là bị ngươi làm hại ngoại tạo, ngươi u oán lên bộ dáng, quả nhiên giống như là cái nương môn a, đến cùng là một cái con khỉ. Tạ Vân Phi từ trước tới giờ không sợ hãi Tôn Ngộ Không mở miệng, chỉ cần con khỉ này mở miệng, hắn liền có niềm tin tuyệt đối để hắn nói không ra lời. Ngộ Không không phục, nói ra, ưu hoán ta sẽ ưu hoán sao, ta cho dù chết cũng sẽ không ưu hoán, bởi vì ta là kiêu ngạo Tề Thiên Đại Thánh. Mà lại, ta không phải nương môn, ta là yêu đế đại nhân ngốc bê một dạng logic, mình bị người sờ một cái ba, liền đem nguyên nhân trách tại vi sư trên đầu, ngươi nói ngươi không ưu hoán ai ưu hoán. Tạ Vân Phi giơ ngón tay giữa lên khinh bị nói, mẹ nó ta nhổ vào, còn cái gì yêu đế đại nhân, thế mà bị một phàm nhân sờ một cái ba, ngươi tốt ý tứ nói ngươi rất điêu. Im ngay bị chọc giận con khỉ triệt để nổi giận, hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, ta đã nói qua cho ngươi rất nhiều lần, ta là Tề Thiên Đại Thánh, trên trời dưới đất, không có người có thể chiến thắng ta. Vậy thì thế nào, lại điêu yêu đế, ngươi cũng là cái. Tạ Vân Phi mỉa mai không chút nào yếu thế, dù là con khỉ đem kim cô đồng cho nắm ở trong tay, Tạ Vân Phi con mắt nháy đều không có nháy. Tốt ta Tạ Vân Phi hiện tại trong lòng kỳ thật hận không thể cho mình một bàn tay. Bảo ngươi miệng tiện, đây không phải cưỡng ép trêu chọc cái con khỉ này đánh chính mình a, có thế cứ việc lúc này Tạ Vân Phi cánh tay nhỏ bắp chân không bị khống chế đang đánh bệnh sốt rét, nhưng lời vừa tới miệng hay là theo bản năng nói ra ngoài. Thương Thiên A, đây chính là cái gọi là tìm đường chết sao, ta không phải cái đều là mềm yếu đại danh tử, ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không vậy ngươi hay là cái. Tạ Vân Phi nói xong lời này, con mắt lúc này một mực, vội vàng bịt mì hệ nờ dê lại, đây là làm sao rồi, mẹ nó miệng không bị khống chế a, Quan Âm tỷ tỷ, ta rất sợ hãi. Tôn Hầu Tử sẽ không một gậy chụp chết chính mình a, ngươi im ngay, ta không phải khổ cực lâm vào Tạ Vân Phi ngôn ngữ thế công bên trong con khỉ. Giờ phút này đang cùng nàng thống hận nhất giới tính đang làm đấu tranh. Ai, không hổ là cái nữ hán tử, rõ ràng là cái, hết lần này tới lần khác chính mình làm bộ nhìn không thấy, dạng này rất thú vị a, thật sự là nhàm chán cực độ. Về sau ngươi dứt khoát không cần gọi Tề Thiên Đại Thánh tốt, cứ gọi Tề Thiên Nữ Đế, nhất định rất điêu. Tạ Vân Phi không có tiết tháo cười ha ha. Nộ Không muội tử tóc vàng lập tức nổ lên, đã bị kích thích mất lý trí khỉ cái. Vung lên kim cô bổng lung tung gõ nện, sau đó đại thụ che trời ngã xuống đất, đất rung núi chuyển, vô cùng kinh khủng, nàng dùng kim cô bổng chỉ vào đường tam tạng, quắc, con lư ai cho cờ, nếu ngươi còn dám cứ gọi ta cái, ta liền giết ngươi. Nói không lại ta, liền muốn sử dụng võ lực sao, thật là làm cho ta thất vọng a, ngươi cho rằng vi sư là dọa lớn sao, coi như ngươi đánh chết ta, ngươi hay là cái mụ mụ, ta rất sợ hãi. Miệng của ta hảo tiện đây này. Ta muốn nếu như ta chết, nhất định là miệng tiện chết. Nộ Không khí hoa hoa kêu to, trong tay cây gậy chọc lấy Tạ Vân Phi nhiều lần, cơ hồ đem Tạ Vân Phi đều đâm xuống ngựa đến, có đến vài lần, Tạ Vân Phi đều coi là Tôn Ngộ Không liền sẽ đem nàng cây gậy đâm vào trong cơ thể của mình, trực tiếp để hắn bái mai. Vì cái gì câu nói này nói đến như thế không hài hòa đâu, đang lúc Tạ Vân Phi làm tốt phi thăng chuẩn bị, Tôn Ngộ Không lại thu hồi cây gậy, mà ngửa ra sau thiên đại cười lên.